Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. 6. Chiếu ngươi nói như vậy, đội hình cảnh phóng hỏa cũng là hắn làm á? Là chính là nghĩ biện pháp thoát thân, lấy tình huống bây giờ, chắc là như vậy, hắn quả thật thành công trốn, còn trộm một cái cảnh thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch hối tiếc không thôi, lại để cho có thể để cho tránh dưới mí mắt hung thủ trốn thoát. Về phần động cơ giết người liền không cần hỏi, như vậy một cái hiếm thấy hình quái dị nhân, ở cực độ tự ti cùng trong sự ngột ngạt sinh sống nhiều năm như vậy. Ngay cả mình cha mẹ ruột cũng coi hắn là làm sỉ nhục. Hắn có quá nhiều lý do đi căm ghét, đi trả thù rồi, hiện trong tay hắn còn có thương. Cố Tông Trạch ý thức được tình huống nghiêm trọng, chúng ta được lập tức tìm tới hắn, tránh cho tạo thành lớn hơn thương vong. Người này bây giờ có thể đi nơi nào? Tiếp tục giả vờ ngây ngốc, núp ở chỗ nào mặc vào vô tội sao? Ta lo lắng nhất là hắn khả năng đã ý thức được chính mình muốn bại lộ, cho nên mới mạo hiểm hình phạt kèm theo cảnh đội chạy trốn. Nếu như nói như vậy, hắn hẳn đi làm chính mình muốn làm nhất sự tình. Đinh Tiềm ngưng thần suy tư chốc lát, ta nghĩ tới rồi một cái địa phương, là Dương Hân đi, nàng là ngoại trừ Tôn Binh mẫu thân ngoại, năm đó thiệp án duy nhất người may mắn còn sống sót. Tôn Binh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Thực ra ta ngược lại cảm thấy, so với một cái đã gãy chân lại phát điên Dương Hân, Tôn Binh còn có cảm thấy hứng thú hơn địa phương. Dù sao hắn với Liễu Phỉ bất đồng, hắn với Dương Hân giữa hẳn không có trực tiếp cừu hận. Vậy ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể đi đâu? Bạch Mỹ Lệ nơi ấy? Bạch Mỹ Lệ là ai? Một cái không có danh tiếng gì tiểu hot net, nickname kêu Lệ Lệ, chính là chúng ta ở đập chứa nước nơi ấy chặn lại cái kia lái xe thể thao nữ nhân. Nàng không phải là tuyên bố Bạch công tử là bạn trai nàng ấy ư? Chính là ở trên mạng cho nàng khen thưởng nhiều nhất người kia. Người này thực ra chính là Tôn Binh. Đinh Tiềm móc ra Bạch Mỹ Lệ cho hắn danh thiếp, dựa theo phía trên số điện thoại di động cho nàng đánh tới. Vang lên hai tiếng, bên kia liền nhận, nghe điện thoại chính là Bạch Mỹ Lệ. Ổn à ổn ẻn hỏi, vị nào nhỉ? Ta chính là xế chiều đi qua nhà ngươi cái kia nam cảnh sát. Đinh Tiềm nói, há, là suất ca ngươi nha. Có chuyện gì, muốn mời ta ăn cơm không? Nghe ngữ khí, Bạch Mỹ Lệ tựa hồ không có chuyện gì. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi chỉ dùng là, hoặc đến, không có, tới đáp. Bạch công tử đi chỗ ngươi rồi không? Bạch công tử, hắn không có tới nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ nhân này chỉ số thông minh kham yêu. Bất kể nói thế nào, không việc gì liền có thể. Đinh Tiềm mới vừa thở phào một cái, Bạch Mỹ Lệ tiếp lấy còn nói, bất quá sao, ngược lại là tới một tiểu hài nhi, nói hắn là Bạch công tử em trai. Đinh Tiềm tâm một chút lại nhắc tới, hắn dáng dấp ra sao, có phải hay không là người mặc quần áo đỏ? Đúng nha, người cũng đã gặp hắn nha. Bạch Mỹ Lệ che miệng nhỏ giọng nói, bất quá ta ngược lại là thật buồn bực, Phú Nhị Đại em trai không chắc cũng là Phú Nhị Đại ấy ư? Thế nào này tiểu hài ăn mặc bẩn thỉu, một thân siêu vị, giống như là từ thùng rác nhặt về. Chẳng lẽ nói là Bạch công tử ba với bên ngoài nữ nhân sinh con hoang? Bạch Mỹ Lệ đang ở nơi ấy não động mở rộng ra đâu rồi? Không chút nào cảm thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ chạy tới sau lưng nàng. Một cái ngạnh bang bang đồ vật ở nàng trên mông đỉnh xuống. Nàng quay đầu nhìn thấy cái kia hồng y tiểu nam hài chính ngửa mặt lên lạnh lùng nhìn nàng. Cầm trong tay một cái màu đen súng lục nhỏ. Lúc nào đi vào, ngươi làm ta giật cả mình đây. Bạch Mỹ Lệ ném điện thoại của hạ, vỗ vỗ thật dày ngực, dùng ngón tay đâm tiểu nam hài ót. ngươi cái này tiểu sắc lang nhưng không cho loạn đụng tỷ tỷ u. Coi chừng ca ca ngươi đánh cái mông ngươi. Nàng cũng không biết, Đinh Tiềm đang ở microphone kia đầu nhi vội vàng cảnh cáo nàng đâu rồi. Còn có tâm tình hù dọa tiểu nam hài. Ta không gọi tiểu sắc lang, ta tên là Tôn Binh. Tiểu nam hài sửa chữa. Được rồi, bất kể ngươi tên gì. Vội vàng đem trong tay ngươi món đồ chơi ném. Đi trong phòng tắm tắm. Ngươi cũng thúi chết. Bạch Mỹ Lệ che mũi nói. Tiểu nam hài thờ ơ không động lòng. Ánh mắt càng âm lãnh. Đem quần áo ngươi tua rồi. Ngươi nói cái gì? Bạch Mỹ Lệ có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Ta cho ngươi đem quần áo tua rồi. Bên trong đều phải tua xuống. Không thể lưu lại một chút. Hừ. Tiểu thí hài, ngươi còn dám điều đùa ta, ngươi mới bay lớn nha, có tin ta hay không đánh nát ngươi cái mông, vội vàng đem trong tay ngươi phá món đồ chơi lấy ra. Thừa dịp ta không nổi giận trước từ trước mắt ta biến mất. Tiểu nam hài cây súng lục nhắm ngay giường điện thoại của thượng. Bóp cò, một tiếng điếc tai nhức óc nổ ầm, iPhone 7 trong nháy mắt nổ thành mảnh vụn. Kể cả xé nát nệm cùng Bạch Mỹ Lệ chỉ số thông minh đồng thời trên không trung xốc xếch. Tiểu nam hài mắt lạnh nhìn Bạch Mỹ Lệ. Lúc ta tới sau khi liền nói qua cho ngươi. Ta có thể đại biểu Bạch Công Tử. Bởi vì ta chính là Bạch Công Tử. Bất quá ngươi mới vừa nói cũng đúng. Ta là thúi quá. Hẳn thật tốt tắm. Như vậy đi. Ngươi tua hoàn quần áo sau đó. Hai ta tắm chung. Làm phiền ngươi đem ta toàn thân cao thấp liền lòng bàn chân tất cả đều liếm sạch. Không cho phép có một cái địa phương tảng. Ta cho ngươi tốn nhiều tiền như vậy. Hẳn nội dung chính nhi hồi báo. Chấm chấm. Cố Tông Trạch mang người vọt vào Bạch Mỹ Lệ ra một sát na. Trước mắt sở chứng kiến cảnh tượng làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng. Bạch Mỹ Lệ so với Đường Anh may mắn. Nàng còn chưa có chết, nhưng là nàng cũng thật bất hạnh. Giờ phút này, nàng chính quang đến thân thể quỳ xuống trước ghế salon. Cho một cái giống vậy quang đến thân thể ngồi ở trên ghế salon tiểu nam hài liếm thân thể. Không biết là khẩn trương hay lại là sao? Bạch Mỹ Lệ hô hấp dồn dập, trên người thịt đều đi theo run lẩy bẩy, nhìn chúng nhân viên cảnh sát mặt đỏ tới mang tai. Quách Dung Dung dứt khoát đem mặt cõng qua đi. Cố Tông Trạch giơ súng lục lên hét lớn. Ngươi bị bắt Tôn Binh. Chớ giả bộ. Chúng ta cái gì đều biết. Tiểu Nam Hài không chút nào khẩn trương ý tứ. Cây súng lục đè ở Bạch Mỹ Lệ trên đầu. Cố ý đem tiểu kê kê quyệt rất cao. Giống như là cố ý đùa cợt mọi người như thế. Tại hắn trong mắt lộ ra với bề ngoài hoàn toàn không hợp cay độc. Cố đội trưởng, người nghĩ theo ta đánh cuộc một keo thương pháp ấy ư. Nhìn một chút người có thể không thể ở ta bóp cò đem nữ nhân này đầu đánh trước bảo. Nổ đầu ta, không muốn, ngàn vạn lần không nên. Mở ra cái khác thương, mở ra cái khác thương. Bạch Mỹ Lệ bị dọa sợ đến khóc ròng ròng. Cố Tông Trạch giận đến răng hàm cắn lạc băng băng vang lên. Nhưng hắn vẫn không dám đánh cuộc. Hắn là cảnh sát, không phải là thứ liều mạng. Bây giờ mời các ngươi người sở hữu cây súng cũng buông xuống. Nếu không ta còn là sẽ nổ súng. Tôn Bình cười hì hì được voi đòi tiên. Ngươi đừng có nằm mộng. Ngươi đã trốn không thoát. Cố Tông Trạch vung súng lục giống giận. Tiếng gào lại khó mà che giấu hắn bất an. Hắn cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp bình tĩnh như vậy tội phạm. Từ kia Trương Thiên Chân nhi đồng trên mặt, hắn lại thấy được một loại hèn hạ sinh mệnh lạnh lùng. Loại này lạnh lùng để cho hắn từ xương tủy cảm thấy sợ hãi. Giống như đối mặt căn bản không phải một người, mà là một cụ cương thi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.